Bà xã luôn muốn đè tôi hải ly cư cư. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì gương mặt kia của hắn, lúc hắn không giận tôi cũng chẳng đáng ghét cho lắm. Nếu vui vẻ cười với tôi một cái thì dù tôi biết rõ phẩm hạnh ác quỷ của hắn cũng sẽ bị mê hoặc. Tôi thấy hắn không phải hot boy mà là hot girl mới đúng. Bởi vì hắn đẹp hơn bất kỳ nữ sinh nào tôi từng gặp ở trường. Thỉnh thoảng cuối tuần mẹ sợ tôi ở nhà một mình không lo học mà chỉ lo chơi nên đuổi tôi sang nhà hắn, nhờ hắn kèm cặp tôi học hành. Buồn cười, hắn quản được tôi chắc. Đúng là quản được thật, dù sao hắn cũng không phải đám bạn chơi bời lêu lổng của tôi, hễ gặp nhau là quẩy banh nóc. Hắn rất biết cách quản giáo tôi học hành, còn tôi bị hắn áp bức lâu năm nên cũng hơi sợ hắn. Mẹ, có lẽ tâm lý nô lệ đã bắt đầu từ lúc này. Nếu tôi biểu hiện tốt thì hắn sẽ tươi cười niềm nở, đãi tôi ăn ngon uống sướng. Nếu tôi lề mề kéo dài thời gian, ánh mắt sắc như dao của hắn sẽ lập tức lia tới, thế là tôi không dám hó hé gì nữa. Tất nhiên thành tích của tôi cũng không thể qua mắt hắn. Tuy hắn không nói gì nhưng mỗi lần bị điểm kém lại cảm thấy mất mặt với hắn. Hơn nữa tôi cũng chẳng còn cách nào khác, mỗi lần sang nhà hắn tôi đều học hành chăm chỉ. Kể từ đó thành tích của tôi tiến bộ vượt bậc, mẹ tôi chỉ mong ngày nào tôi cũng sang nhà hắn. Có một buổi chiều tôi sang, hình như hắn mới ngủ chưa dậy nên còn mặc đồ ngủ, mấy cọng tóc vểnh lên, bộ dạng hết sức lười biếng, trái ngược với vẻ chìm chu thường ngày của hắn nhưng lại khá dễ thương. Vào đi, hắn vừa ngáp vừa bảo tôi, còn vươn vai một cái. Mỗi ngày hắn ngủ dậy đều là vậy sao? Cũng nằm ì sao? Cũng nhắm mắt mặc đồ rồi lờ đờ đi rửa mặt sao? Những tưởng tượng này khiến hắn giống con người hơn, không còn là robot cứng nhắc mà có chút đáng yêu. Tôi không nhịn được cười, robot lệch quỹ đạo kia quay đầu liếc tôi một cái rồi hỏi. Lại nghĩ chuyện xấu gì thế hả? Giọng nói hơi khàn làm giảm bớt sự hung hãn của hắn. Thậm chí tôi còn muốn đi tới xoa đầu hắn, vuốt cho tóc hắn xẹp xuống. Nhưng ngày thường đã quen sợ hắn nên tôi không dám. Đâu có, hiếm lắm mới có lần tôi ôn hòa trả lời hắn. Tôi theo hắn vào phòng, chắc lúc ngủ không mở cửa sổ nên trong phòng hơi nóng, không khí tràn ngập mùi hương của hắn, càng nồng hơn bình thường. Tôi chợt cảm thấy hắn giống như lò sông hương không ngừng tỏa ra mùi thơm. Có lẽ hắn chưa kịp dọn giường đã ra mở cửa cho tôi nên chăn lật lên một góc, ga giường nhăn nhúm, lộ rõ dấu vết có người từng nằm. Giường hắn rất lớn, chắc hắn sẽ lọt thỏm trên đó. Giường có vẻ rất êm, hắn sẽ lún sâu trong đệm, trùm kín chăn chỉ thỏ ra mỗi cái đầu, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài phủ bóng mờ mờ. Cái miệng ngày thường hay chọc tôi hơi chu lên, cực kỳ yên tĩnh. Tôi còn đang tưởng tượng dáng vẻ lúc ngủ của hắn thì chợt bắt gặp hắn nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Lúc này mới kịp phản ứng, tôi vừa nhìn chằm chằm vào giường hắn cười ngốc. À, giường anh chắc ngủ sướng lắm nhỉ. Tôi nói bừa để che giấu sự bối rối của mình, nhưng đây là câu hỏi gì chứ? Thật muốn vả mình một cái. Em muốn ngủ à? Không phải không phải. Tôi chối đầy đẩy, thật ra là hơi muốn. Muốn ngủ trên chiếc giường thơm thơm của hắn nhưng không thể để hắn biết được. Hôm nay muộn quá rồi, lần sau em qua sớm ngủ trưa với anh luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu. Tại tôi thấy cái giường này của anh có vẻ rất êm. Giường tôi cứng quá nên tôi muốn đổi cái khác êm hơn. Giường anh tốt, tốt lắm. Tôi bị chữ ngủ của hắn làm cho căng thẳng, nói năng lắp ba lắp bắp. Hắn không trả lời tôi mà đi tới cạnh giường lấy đồ mặc, cũng chẳng thèm tránh tôi mà cởi áo ra. Hắn quay lưng về phía tôi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào lưng hắn tựa như tấm chiếu sáng tự nhiên làm hắn trắng đến độ chói mắt. Đàn ông trắng thế làm gì? Tôi giễu cợt hắn nhưng lại nhịn không được ngắm hắn. Thân hình hắn rất cân đối, chẳng biết có phải vì chăm tập gym hay không mà cánh tay khá cơ bắp, vai không rộng lắm, eo lại rất nhỏ, tôn lên cặp mông căng mẩy dưới quần ngủ. Hắn đột ngột quay lại làm tôi giật nảy mình, nhưng vẫn không ngăn được tôi nhìn thấy núm ve úa màu hồng của hắn. Sao lại là màu hồng chứ? Hình như không giống tôi lắm. Sao anh lại thay đồ hả? Hễ tôi căng thẳng thì lại bắt đầu cả lăm. Lúc nãy vội ra mở cửa cho em nên quên thay. Không thay cũng được mà. Em là khách, mặc đồ ngủ bất lịch sự lắm. Vậy anh phải nói một tiếng để tôi tránh đi chứ. Cùng là đàn ông cả mà, sợ gì? Đúng ha. Cùng là đàn ông thì tôi có gì phải sợ chứ. Nhưng tôi vẫn quay đi trước khi hắn cởi quần ngủ ra. Nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy còn nhìn tiếp nữa chắc mình sẽ chảy máu mũi mất. Tôi lơ đãng suốt cả buổi chiều, trong đầu chỉ nghĩ đến thân hình trắng nõn và núm ve, úa màu hồng của hắn. Lúc tắm tôi vô thức ngắm người mình, tôi thích chơi bóng rổ nên sau kỳ nghỉ hè da đen nhèm. Nhìn anh chàng đẹp trai da đen trong gương, tôi tự an ủi mình thế này vẫn tốt hơn, nhìn rất nam tính. Nhờ chăm tập thể dục nên giờ tôi cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, Tô Hoài Du còn thấp hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng tôi không chú trọng tập gym nên cơ bụng chẳng mấy săn chắc. Tôi cúi đầu nhìn vòng eo to hơn hắn rồi thầm hạ quyết tâm tập luyện chăm chỉ để có cơ bụng tám múi cho hắn ghen tị chết luôn. Tôi vừa nhìn núm ve, úa màu nâu của mình vừa nghĩ sao vú hắn lại màu hồng. Vì không bao giờ ra nắng sao, nhưng tôi cũng đâu cởi trần chơi bóng rổ, chắc là bẩm sinh thôi. Đàn ông vú hồng có gì tốt chứ, không thèm. Tôi đang định bỏ qua chủ đề này thì cậu nhỏ của tôi đột nhiên ngóc đầu lên. Tôi tự thấy mình phát dục khá tốt, không 25 cũng phải 20, chắc chắn Tô Hoài Du kém xa tôi khoản này, hì hì, nghĩ vậy tâm trạng tôi vui vẻ hơn nhiều. Nể tình cậu nhỏ làm tăng thể diện của mình, tôi vội vàng hầu hạ nó thật tốt. Ở tuổi tôi làm chuyện này cũng không phải một hai lần. Tôi không có nhu cầu cao. Vì thấy có người nói thủ dâm nhiều quá dễ bị liệt dương nên tôi không dám làm nhiều, dù sao nó cũng liên quan đến hạnh phúc tương lai mà, lỡ sau này nhanh quá sẽ bị vợ chê. Vì vậy mỗi lần tự sướng tôi đều cố gắng làm mình sảng khoái hết mức, còn xem không ít phim để học hỏi. Tôi thuần thục nắm chặt, tìm điểm nhạy cảm của mình rồi bắt đầu tuốt từ từ. Wow, sướng thật, hình như kỹ thuật của mình lại tăng lên rồi. Tô Hoài Du có bền bỉ như tôi không? Nhìn hắn khô khan thế kia, có tự giải quyết được hay không mới là vấn đề, biết đâu chỉ đợi nó tự động xìu xuống cũng nên, ngốc chết. Tôi tưởng tượng ra cảnh hắn nghiêm mặt tự sướng, làm thế nào cũng không nắm được phương pháp, bị dục vọng dày vò làm hai mắt đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hắn cũng có thứ không biết cơ đấy, dù hắn bền bỉ hơn tôi thì cũng là vì kỹ thuật của hắn kém cỏi, nếu để tôi tuốt thì 5-3 phút là bắn rồi. Phi phi, nghĩ gì vậy, còn lâu tôi thèm mới tuốt cho hắn. Tôi tăng tốc độ tuốt, tập trung phát tiết dục vọng. Hơn nửa tiếng sau, tôi mới thỏa mãn bắn vào tay mình, tinh đê, ịch tích chữ lâu ngày vừa đặc vừa nhiều. Không tệ, tôi nhịn không được giơ ngón cái lên khen mình, sau này ai có phúc lắm mới làm vợ tôi đấy. Tôi nằm trên giường, toàn thân sảng khoái, dần quên mất chuyện ban ngày rồi ngủ thiếp đi. Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Trong ngực có thêm một người vừa thơm vừa mềm. A Dập, dậy đi, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai tôi, còn có một đôi tay mềm mại vuốt ve má tôi. Tôi hé mắt ra, à, là Tô Hoài Du, hắn vẫn còn mặc bộ đồ ngủ ban ngày. Xưa nay tôi rất khó rời giường nên vẫn nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi thuận miệng hỏi hắn, sao anh lại ở đây? Em đòi ngủ chung với anh mà. À, hình như đúng là có chuyện này thật, tôi mơ màng nghĩ. Ngủ thêm lát nữa đi, tôi nhắm mắt trả lời hắn, hắn bắt đầu cọ sát lung tung trong ngực tôi, châm lửa khắp nơi. Không được, sẽ trễ mất, lúc mới ngủ dậy tôi rất dễ cáu, hình như hắn đã biết trước nên nũng nịu với tôi, khiến tôi không sao nổi cáu được. Dậy đi mà, A Dập, hôn một cái rồi dậy nha, Moa, hắn hôn chụt một cái hết sức vang dội lên má tôi đã hơi tỉnh ngủ, ôm hắn chặt hơn rồi vùi đầu vào cổ hắn. Đây quả là một chiếc gối tự nhiên tuyệt vời. Chưa muốn dậy đâu, ăn thịt anh bây giờ. Lời đe dọa của tôi chẳng có tác dụng gì với hắn. Tôi để mặc hắn chui vào chăn, chẳng biết muốn làm gì nữa. Đột nhiên quần tôi bị lột xuống, hai chân lạnh toát làm tôi lập tức tỉnh ngủ. Sau đó chim tôi bị một vật nóng hổi bao phủ, vừa mềm vừa ướt. Tôi vén chăn lên, thì ra hắn đang bú cu tôi. Thấy tôi tỉnh, hắn càng cười tươi hơn. Vẫn là chiêu này có tác dụng nhỉ? Hắn thè đầu lưỡi mềm mại ra, chậm rãi liếm từ gốc đến ngọn như muốn để tôi thấy rõ mỗi động tác. Sau đó thuần thục liếm láp khe hở giữa quy đầu và dương vê. Ật, đây vốn là điểm nhạy cảm của tôi, mỗi lần tự sướng tôi đều vuốt ve thật lâu. Dường như hắn biết rất rõ cơ thể tôi nên chăm sóc từng chỗ một. Ngậm quy đầu trong miệng mút mạnh phát ra âm thanh hết sức khiêu gợi. Sau đó há miệng thè lưỡi ra để dương vê, ật áp vào mặt lưỡi, còn ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt gợi tình, cảnh tượng dâm loạn này khiến chim tôi nhịn không được phồng to hơn. hắn ra vẻ buồn rầu nói, "A dập to quá, ăn không hết." Nhưng cuối cùng hắn vẫn ngậm cả cây, thọc vào chỗ sâu nhất trong cổ họng. "Rất muốn bắn nhưng tôi vẫn chưa siết ích hắn nên không thể bắn được." Tôi cố kìm lại rồi kéo hắn lên, hấp tấp lột quần hắn ra, sau đó thọc một phát. "Mẹ, kẹp tôi sướng quá đi mất." Tôi gần như không trụ nổi một giây mà bắn vào lỗ nhỏ chặt khít kia, trong tay nắm hai khối thịt mềm mại. Cách chương.